Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 352, chương 352, đánh cược lần cuối. Một giờ đồng hồ chờ đợi bên trong. Các người chơi cơ bản trên đều đang duyệt xem hoạt động trang giấy bên trong tường tình giải thích. Dù sao chỉ có đối hoạt động đầy đủ hiểu rõ, mới có thể tốt hơn hoàn thành lần này hoạt động. Theo lấy buổi tối 8 giờ đến, trò chơi nhắc nhở xuất hiện, toàn bộ server thông cáo, cắn nuốt đại loạn đấu hoạt động chính thức bắt đầu, mời lựa chọn lần này dự thi cắn nuốt màu sắc tự vệ. Tại hoạt động xuất hiện đồng thời, tất cả người chơi trước mặt nổi lên lựa chọn mặt tấm. Hết thảy 3 loại cắn nuốt loại hình thái biểu hiện ra. Côn bằng tướng mạo cùng loại với cá voi. Quanh thân trắng đen xen kẽ, nhưng là so sánh với cá voi nhiều hơn một phần bá khí cùng dữ tợn. Thiên La Tinh hình thái cùng các người chơi trong lòng CT Hau Hu tương tự. Tràn ngập rồi khí tức thần bí. Trúc Hỏa Thần bộ dáng thoạt nhìn cực vì đơn giản. Chính là một đoàn bốc cháy hừng hực quỷ hỏa. Đối với này 3 cái tuyển hạng, các người chơi đang chờ đợi bên trong sớm đã làm ra quyết định. Cho nên không chút do dự làm ra lựa chọn. Rất nhanh Lục Vô bên này đạt được rồi số liệu. Côn bằng 39%, Thiên La Tinh 16%, Trúc Hỏa Thần 42%. Từ số liệu này bên trong đó có thể thấy được, lớn bộ phận người chơi vẫn là có khuynh hướng có thể nhanh chóng trưởng thành Trúc Hỏa Thần. Cần muốn tự thân kỹ xảo Thiên La Tinh lựa chọn ngược lại lót đáy. Nhìn thấy các người chơi đều làm ra lựa chọn, trò chơi nhắc nhở vang lên lần nữa. Toàn bộ server thông cáo, lựa chọn hoàn tất, bắt đầu rút ra lần này hoạt động trang cảnh. Bắc Kỳ vực lớn, Thương Hư vực lớn, Địa Ngục đại địa, nhắc nhở rơi xuống. Người chơi trước mặt nổi lên 3 cái trang cảnh, bắt đầu ngang xẹt qua. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, ước chừng 30 giây sau. Trang cảnh lướt qua tốc độ bắt đầu chậm dần, cho đến ngừng lại, mà giờ khắc này ở trung tâm màu vàng kim đồng hồ chỉ khu vực chính là Địa Ngục vực lớn. Đối với cái này tuyển hạng, Địa Ngục server người chơi cũng nhịn không được hoan hô bắt đầu. Dù sao đối Địa Ngục server hoàn cảnh bọn hắn là hiểu rõ nhất. Cái lựa chọn này đối bọn hắn cực vì có lợi. Bất quá Bắc Kỳ cùng Âu server người chơi cũng không làm sao quan tâm. Mặc dù hy vọng rút chúng chính mình chỗ ở vực lớn. Bất quá rút không chúng cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Vừa vặn có thể đi tham quan một chút Địa Ngục vực lớn cảnh sắc. Liền làm đi du lịch. Toàn bộ server thông cáo. Lần này, cắn nuốt đại loạn đấu, hoạt động chính thức mở ra. Truyền tống bắt đầu. Hoạt động nhắc nhở, ở lần này hoạt động bên trong, không cách nào đánh giết dã quái, không cách nào ảnh hưởng trừ người chơi bên ngoài hết thảy sự vật. Hoạt động nhắc nhở 2, ở lần này hoạt động bên trong, trừ cắn nuốt cái khác mô phỏng hóa người chơi tiến hóa bên ngoài, cũng có thể cắn nuốt sinh mệnh chi quang tiến hóa. Sinh mệnh chi quang mỗi 10 phút đồng hồ toàn địa đồ đổi mới một lần. Theo lấy hoạt động nhắc nhở xuất hiện, tất cả người chơi thân thể biến thành rồi ánh sáng trắng. Trở lại rồi thần khí không gian bên trong, lại từ chinh chiến thần khí thống nhất đưa lên đến rồi Địa Ngục vực lớn. Hoạt động chính thức mở ra, tất cả tiến vào Địa Ngục server người chơi hình thái đều biến thành rồi lơ lửng tại giữa không. Trung cắn nuốt loại linh thể, mà ở bọn hắn chỗ ở bốn phía. Chính nổi lơ lửng vô số nắm đấm lớn nhỏ quả cầu ánh sáng nhỏ. Đây cũng là sinh mệnh chi quang, cũng là giai đoạn trước tiến hóa trọng yếu tài nguyên. Hoạt động bắt đầu trong nháy mắt, các người chơi đều không cái gì do dự, quả quyết nhào về phía rồi những cái kia kinh nghiệm quả cầu ánh sáng. Nghĩ muốn mau chóng tiến hóa, cũng chỉ có dạng này mới có thể ủng có đủ thực lực đi khiêu chiến người chơi khác. Cũng cam đoan chính mình an toàn. 3 cái vực lớn, 6.000 vạn người chơi đại tập kết. trừ rồi những kinh nghiệm kia điểm sáng bên ngoài, bộ phận người chơi cũng là tụ tập xuất hiện ở cùng một cái khu vực. Chém giết cũng ở đồng thời triển khai. Giai đoạn thứ nhất, lựa chọn côn bằng người chơi thực lực là cường đại nhất. Đồng dạng là linh cấp. Cái khác hai loại màu sắc tự vệ người chơi cơ bản trên đều sẽ lựa chọn cắn nuốt sinh mệnh chi quang. Đến trưởng thành, mà lựa chọn côn bằng người chơi không giống nhau. Cấp không giai đoạn bọn hắn đơn đấu vô địch. Quả quyết nhào về phía rồi kinh nghiệm cao hơn cái khác cắn nuốt loại. Vẻn vẹn bắt đầu 10 phút đồng hồ. Lục vô bên này số liệu liền biểu hiện. Có gần 500 vạn người chơi bị thôn phệ. Chiến đấu ở bắt đầu một khắc này liền vào rồi quyết liệt hóa. Vì rồi không ngộ thương quân đội bạn. Vực lớn người chơi ở giữa đều tự ám hiệu. Mà lại vì rồi cam đoan không cho địch quân biết rõ chính mình vực lớn chỗ ở ám hiệu. Ba cái vực lớn ám hiệu cơ bản trên đều là tiến vào hoạt động trang cảnh trong nháy mắt. Do cái kia vực lớn nhân vật đại biểu ở khu vực giọng nói tần đạo nội hét ra. Bất quá cho dù như thế, ở trò chơi tiến hành bên trong, vẫn như cũ có tiết lộ ám hiệu nguy cơ, cho nên đặt câu hỏi lại trở thành đạo thứ hai bảo hộ. Toàn bộ hoạt động thời gian, các người chơi câu tâm đấu giác, nghĩ trăm phương ngàn kế lẫn vào địch quân trận doanh, vẫn phải nghĩ trăm phương ngàn kế không cho địch quân lẫn vào phe mình trận doanh. Đây cũng là đại loạn đấu. Ba cái vực lớn ở giữa cắn nuốt chém giết. Hoạt động tiếp tục đến cái thứ hai tiếng đồng hồ thời điểm. Cá nhân bảng điểm số vậy mà đã có người đột phá rồi cấp 100. Cá nhân điểm tích lũy xếp hạng. Hạng thứ nhất, Eri, Trúc Hỏa Thần, cấp 146%. Hạng thứ hai, Doãn Hiểu Kỳ, Trúc Hỏa Thần, 9 cấp 721%. Hạng thứ ba, Lục Trảm, Trúc Hỏa Thần, 8 cấp 687%. Hạng thứ tư, Lý Tinh, Trúc Hỏa Thần, cấp 84-76%. Hạng thứ năm, Diệp Giá, Côn Bằng, cấp 78-13%. Vực lớn bảng điểm số. Hạng thứ nhất, Địa Ngục Vực Lớn, 8.004.123 phân. Hạng thứ hai, Bắc Kỳ Vực Lớn, 6.723.148 năm điểm. Hạng thứ ba, Thương Hư Vực Lớn, 6.212.912 năm điểm. Lúc này cá nhân bảng điểm số cơ bản bị lựa chọn Trúc Hỏa Thần người chơi chiếm cứ. Đó cũng không phải nói Trúc Hỏa Thần so mặt khác hai cái cắn nuốt loại mạnh hơn, mà là những này chiếm cứ cá nhân bảng danh sách người chơi sớm có dự mưu. Eri, Doãn Hiểu Kỳ, Lục Trảm, Lý Tinh bốn người ý nghĩ tại hoạt động bên trong có thể nói là không mưu mà hợp. Vậy liền là dùng đồng đội đến bồi dưỡng chính mình, đổi lấy phe mình đơn thể thực lực trên bảo tăng, sau đó lại kéo theo thành viên trưởng thành, đặc biệt là Eri. Hắn trước giờ cùng đoàn đội thành viên nói xong rồi lần này hoạt động bên trong nên làm như thế nào. Đến lúc đó sẽ ở cắn nuốt giữa đường tìm kiếm đồng đội. Chạm mặt sau liền sẽ để đồng đội lựa chọn hy sinh đến thành toàn mình. Cắn nuốt đồng đội, lại thêm lên 30% kinh nghiệm tăng thêm. Những lựa chọn này Trúc Hỏa Thần. Đồng thời sớm có dự mưu người chơi giai đoạn trước phát triển 10 phần nhanh mạnh. Có thể nói cùng người chơi khác kéo ra một mảng lớn chênh lệch. Đến rồi thứ ba tiếng đồng hồ thời điểm, nguyên bản phân tán các người chơi dần dần có rồi tổ chức. Bắt đầu đoàn đội hành động, loại này phương thức tác chiến để rất nhiều nhỏ đoàn đội cũng có được rồi cắn nuốt thực lực cường. Đại đối thủ tư cách, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, bất quá rất nhanh cũng có kỹ thuật lưu, thiên la tinh. Người chơi bắt đầu trổ hết tài năng. Bọn hắn dựa vào năng lực bản thân, toàn bộ hành trình tránh né cường giả, liền chọn so với chính mình nhỏ yếu người chơi săn giết. Phương thức như vậy khiến cho bọn hắn trưởng thành cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Hậu kỳ có thể nói thiên la tinh người chơi toàn diện quật khởi, không dễ dàng tử vong, lại thêm lên cách không hấp thụ mục tiêu kỹ năng để bọn hắn bài danh điên cuồng trên vọt, mà sức chiến đấu yếu nhất Trúc Hỏa Thần. Trừ rồi một nhóm kia tại giai đoạn trước đã xa xa dẫn trước chúng người chơi tuyển thủ. Cái khác cơ bản trên đều biến thành rồi côn bằng cùng Thiên La Tinh săn giết mục tiêu. Đến rồi thứ 4 giờ, cũng liền là hoạt động sắp sẽ lúc kết thúc. Sinh mệnh chi quang cái này có thể mang đến không quan trọng kinh nghiệm đồ vật đã sớm bị các người chơi nhìn không lên. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cắn nuốt địch quân người chơi. Vì bản thân phương vực lớn tranh thủ điểm tích lũy, lúc này đẳng cấp cao nhất Eri đã đạt đến rồi cấp 480. Hắn trở thành rồi Âu server cùng Trung server các người chơi khát vọng nhất cắn nuốt mục tiêu. Bởi vì hắn thân trên điểm tích lũy là khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần đem hắn cắn nuốt, phe mình điểm tích lũy tất nhiên sẽ tăng vọt. Mà địa ngục server điểm tích lũy cũng sẽ bởi vậy sụt giảm. Có thể nói lúc này Eri thậm chí có thể quyết định trận này cắn nuốt đại chiến thắng thua hướng đi. Mà tìm kiếm được Eri cũng không khó. Lúc này Eri thể tích vô cùng khổng lồ, có thể nói là che khuất bầu trời. Chỉ cần cùng một cái khu vực, người chơi dương mắt liền có thể phát hiện hắn tồn tại. Bất quá cắn nuốt Eri không phải một cái sự tình đơn giản. Hắn chỗ nắm giữ điểm tích lũy xác thực vô cùng khổng lồ. Nhưng hắn chỗ nắm giữ thực lực cũng đồng dạng vô cùng khủng bố. Lúc này Eri chính bản thân chỗ không trung bên trong, không ngừng phun ra nuốt vào lấy sinh mệnh chi quang. Bốn phía sinh mệnh chi quang ở Eri hút vào dưới như là trăm sông vào biển. Cuồn cuộn không ngừng tràn vào Eri trong miệng, tiếp tục tẩm bổ hắn trưởng thành. Lúc này, phía tây cùng mặt phía nam phương hướng đồng thời hiện lên lít nha lít nhít bóng mờ. Bọn hắn đồng dạng một cái cá thể tích vô cùng to lớn. Phân biệt là Âu server người chơi cùng Trung server người chơi. Mà bọn hắn mục tiêu cũng là giống nhau. Vậy liền là xử lý Eri. Đến rồi giờ phút này, hạng thứ hai cùng hạng thứ ba theo bọn hắn nghĩ đều là thất bại. Vì có cướp đoạt địa ngục server thứ nhất mới là trọng điểm. Mà Eri chính là trọng điểm bên trong mấu chốt chỗ ở. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Ở thời khắc cuối cùng chiến mở ra. Địa ngục server người chơi tự nhiên là liều chết thủ hộ Eri. Mà Trung server cùng Âu server người chơi há lại dễ, nhưng bọn hắn toại nguyện. Rất ăn ý từ bỏ rồi trước đó phân tranh. Từ đều tự chỗ ở phương hướng hướng lấy Eri đánh tới. Bất quá Eri cũng không phải bài trí. Tại thời khắc này hắn cũng bắt đầu rồi giết chóc. Mỗi một lần cắn nuốt đều có thể mang đi liên miên người chơi. Quả thực như là cỗ máy giết chóc đồng dạng. Một vòng xuống tới, Eri thân trên kinh nghiệm chẳng những không có giảm bớt, ngược lại thăng liền rồi hai cấp, thể tích trở nên càng thêm khổng lồ. Đối mặt loại tình huống này, Trung server cùng Âu server người chơi đều là vô cùng đau đầu. Lúc này Eri phảng phất như là trong trò chơi đại boss. Nhưng là cùng trong trò chơi boss khác biệt là, con hàng này chẳng những có thể hồi máu, vậy mà cũng có thể giết người chơi trưởng thành. Có thể nói hoàn toàn triệt tiêu rồi các người chơi một lớn ưu thế. Ở dưới loại tình huống này, Doãn Hiểu Kỳ chỗ huyễn hóa Trúc Hỏa Thần đối lấy bốn phía người chơi mở miệng. Tiếp tục như vậy Eri sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Cắn nuốt không được, vậy làm sao bây giờ? Một bên mô phỏng hóa thành côn bằng Ngô Quốc Nhất có chút buồn bực hỏi nói. Để ta cắn nuốt các ngươi. Dùng các ngươi kinh nghiệm gia trì ta. Doãn Hiểu Kỳ rất nghiêm túc nói rằng. Nghe đến lời này, bốn phía người chơi đều ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, dù sao ta không muốn thua. Nghe ngươi, ngươi trước nuốt ta. Lưu Sách quả quyết gạt mở đám người. Đi đến rồi Doãn Hiểu Kỳ thân bên. Doãn Hiểu Kỳ cũng không có nói nhảm. Há miệng liền bắt đầu cắn nuốt Lưu Sách. Nhìn thấy Lưu Sách đều đồng ý rồi, các người chơi lần nữa rơi vào rồi tư tưởng giãy giụa. Dù sao loại hy sinh này sẽ để cho chính mình ở cá nhân bảng điểm số trên lót đáy. nhưng mà khi nhìn đến vực lớn bảng điểm số sau, rất nhiều người chơi giãy giụa, ánh mắt trở nên kiên định, đều hướng lấy Doãn Hiểu Kỳ bơi đi, mà Doãn Hiểu Kỳ bốn phía người chơi đẳng cấp đều không thấp, cơ bản đều nhanh đạt tới rồi trăm cấp, mặc dù hậu kỳ đẳng cấp đề cao cần thiết kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn thân trên ẩn chứa kinh nghiệm cũng vô cùng khổng lồ. Cắn nuốt bên trong, Doãn Hiểu Kỳ đẳng cấp bắt đầu tiêu thăng, thể tích theo đó tăng vọt. Giờ khắc này, chung server các người chơi quyết định thành toàn Doãn Hiểu Kỳ đến tranh đoạt vực lớn thứ nhất. Có thể nói đây là thề sống chết đánh cược một lần. Không thành công nói, bọn hắn vực lớn bài danh chỉ có thể lót đáy. Nhưng thành công, vực lớn thứ nhất tất nhiên là bọn hắn. Làm thành chinh chiến tại tuyến người chơi già dặn kinh nghiệm. Chung server người chơi trong lòng đều có ngạo khí. Bọn hắn chỉ muốn làm đệ nhất. Theo lấy Doãn Hiểu Kỳ thể tích càng ngày càng khổng lồ, Eri cũng chú ý tới nàng. Trong lòng lập tức giật mình. Bởi vì lúc này Doãn Hiểu Kỳ thể tích cùng hắn đã hoàn toàn không phân cao thấp rồi. Tất cả mọi người, toàn bộ để ta cắn nuốt. Bằng không thì vực lớn thứ nhất nếu không có. Eri lúc này hướng lấy bốn phía giống nói. Nghe đến lời này, rất nhiều Eri đoàn đội thành viên nhao nhao hướng Eri trong miệng chạy đi. Nhưng mà một phần khác người chơi lại hướng lấy mặt khác một đầu thể tích khổng lồ, Trúc Hỏa Thần. Mà đi, này mặt khác một đầu Trúc Hỏa Thần chính là cùng Eri gần nhất đánh lửa nóng nước Mỹ quân đội chỗ. Nắm giữ, tại lúc này, bọn hắn ý kiến xuất hiện rồi khác nhau, mà Âu server Lý Tinh thấy thế, cũng bắt đầu kêu gọi Âu server người chơi tập kết, cuối cùng lựa chọn. Ba cái server người chơi vậy mà đều lựa chọn rồi thành toàn một người. Đổi lấy một cái vực lớn thắng lợi. Nhưng mà cùng chung server, Âu server khác biệt là thực lực mạnh nhất địa ngục server ở lúc mấu chốt xuất hiện rồi khác nhau. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là chí mạng. Thấy như vậy một màn, Eri tức nổ tung. Ở cắn nuốt đồng đội đồng thời, xoay đầu hướng lấy nước Mỹ quân đội kia đầu Trúc Hỏa Thần mà đi. Hắn hiện tại liền một cái ý nghĩ, vậy liền là đưa nó cắn nuốt, nếu không địa ngục server tất bại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.